Vô tận đan điền, chương 946, nạp hư cảnh hậu kỳ thượng 2, gocchuyenaudio.com. Lần này hắn cũng không dụng bất kỳ vũ kỹ nào, động tác giống như lúc đón móng vuốt của thông linh xích vân báo vậy, hoàn toàn do lực lượng cơ bắp bộc phát. Ầm ầm, trường phong ngập trời lập tức bị một quyền của hắn đánh tan, Nhiếp Vân lần nữa vẽ về phía trước một cái. Bàn tay đẩy ra tức thứ tư tinh thần vô lượng của Ma Ha thần trưởng lập tức xuất kích. Ma Ha thần trưởng và vô thượng đại kiếm thuật không giống nhau. Nhiễm Minh Tử sáng tạo ta bộ võ kỹ này cũng không có tông môn rõ ràng. Cho nên hiện tại cũng không cần giá hỏa cho Tiêu Lăng. Bởi vì dù cho đối phương có nhìn thấy thì cũng sẽ không nhận ra được. Ầm ầm, uy lực của Hồng Hoang vô lượng so với vô thượng đại kiếm thuật cũng không thua kém chút nào. Hơn nữa lực lượng thân thể đã tấn cấp tinh thần ngập trời hội tụ, không khí trước mặt Đỗ Tuấn lập tức bị áp xúc lại. Trường ấn cực lớn mang theo uy áp không thể chống cự rơi xuống đầu của người này. Cái gì, nhanh hỗ trợ, chiêu này của Nhiếp Vân ngay cả Tang Hồng Y, Hồ Khuê cũng không ngăn cản nổi, huống chi là đệ tử chấp pháp đường này. Đồng tử của hắn co rụt lại, không còn vẻ hung hăng càn quấy như vừa rồi nữa. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Cái gan chó của ngươi thật là lớn a, đáng giận, nhất định ngươi sẽ phải chết. Dám động thủ với chấp pháp đệ tử, cho dù nói có nhảy xuống Hoàng Hà thì cũng không có cách nào rửa sạch tội danh của ngươi. Đám người Tiêu Lăng không nghĩ tới Vân Phong chẳng những hoàn thù mà còn trực tiếp đánh ra công kích hung mãnh như thế. Cả đám giận dữ tới mức biến sắc, miệng gầm rú một tiếng, nhao nhao tiến lên ngăn cản. Ầm ầm, bốn người đồng thời ra tay, lập tức ngăn cản Ma Ha thần trưởng của Nhiếp Vân. Khí lưu cuồng bạo bắn ra bốn phía, khiến cho nham thạch chung quanh bị đánh nát thành bột phấn. May mà Nhiếp Vân đưa lưng về phía sơn động, bằng không sợ rằng cũng sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt tính. Đạp đạp đạp đạp đạp, sắc mặt đỏ lên, Nhiếp Vân nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Uy thế của bốn người liên thủ thật sự quá mạnh mẽ, cho dù thực lực của hắn đã đại tiến. Đã thi triển ra Ma Ha thần trưởng thế nhưng vẫn không phải là đối thủ, vẫn ăn một chút thiệt thòi. Tiêu Lăng, Cát Hoan, mỗi một người đều mạnh hơn Tang Hồng Y, Hồ Khuê. Hơn nữa lại thêm hai đệ tử chấp pháp đường, một khi bốn người liên thủ ngay cả người top 5 trong phá không tiềm lực bảng cũng có thể chiến một trận. Cho nên dù là Nhiếp Vân hiện tại cũng không có cách nào ngăn cản được. Dù sao, Nhiếp Vân không xác định được ở trong này có trưởng lão Hóa Vân Tông lặng lẽ quan sát hay không. Cho nên hắn không dám bộc phát toàn bộ lực lượng, cũng là một chiêu Ma Ha thần trưởng, 20 đan điền đồng thời vận chuyển kích phát ra uy lực so với 9 khỏa đan điền đồng thời kích phát uy lực vẫn rất khác biệt. Hắn không quan tâm tới quy định của tông môn, ngang nhiên tập kích đệ tử chấp pháp đường. Mọi người cùng nhau động thủ đánh chết hắn, nhìn thấy Nhiếp Vân lui về phía sau, dường như đã ăn phải thiệt thòi. Trong mắt Tiêu Lăng hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn gào thét một tiếng, bàn tay vung lên, đang định xông lại. Dừng tay, bất quá, lực lượng của hắn còn chưa có bạo phát ra thì đã chợt nghe được một đạo thanh âm như là âm thanh của tự nhiên vang vọng. Đạo thanh âm này lạnh lùng lạnh nhạt lại mang theo uy thế làm cho không có ai có thể. gocchuyenaudio.com, phản kháng, siêu, thanh âm vừa dứt thì đã có một đạo bóng trắng lập lòe, Đạm Đài Lăng Nguyệt đã từ bên trong sơn động bay ra. Đạm Đài tiên tử, đây là chuyện mà ngươi tận mắt nhìn thấy. Vân Phong này không tuân theo môn quy, ngang nhiên khiêu khích đệ tử chấp pháp đường. Nên bị đánh chết tại chỗ, răn đờ e câu người sau. Đúng vậy, nếu như để cho tiểu tử kiêu ngạo ương ngạnh như vậy gia nhập tông môn, như vậy môn quy của Hóa Vân Tông để ở đâu chứ? Người này phải động thủ đánh chết, tuyệt đối không thể nuông chiều. Thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt ngăn cản, đám người Tiêu Lăng lên tiếng giống to. Đây là thí luyện quỷ vụ Minh Hải, có mâu thuẫn gì thì các ngươi rời khỏi nơi này rồi lại nói sao? Vân Phong có vi phạm môn quy hay không cũng đợi đến chấp pháp đường mới có thể quyết định được tội. Hai đệ tử chấp pháp đường như các ngươi chẳng lẽ có thể đại biểu cho ý tứ của chấp pháp đường hay sao? Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người hai đệ tử chấp pháp đường, thanh âm của Đạm Đài Lăng Nguyệt cực kỳ lạnh lẽo. Tuy nhiên nàng không phải trưởng lão, cũng không thuộc về đệ tử hạch tâm. Thế nhưng thân phận đệ tử đích truyền của đông trưởng lão còn ở đó. Cho dù là thái thượng trưởng lão trong tông môn cũng phải nhường nhịn ba phần. Lúc này lại nói có lý có cứ, vừa mới mở miệng đã khiến cho đám người Tiêu Lăng triệt để ngậm miệng lại. Chấp pháp đệ tử cho dù có nghiêu bức tới đâu thì cũng không thể đại biểu cho ý của chấp pháp đường được. Nếu như nàng không có mặt ở chỗ này, hai người có thể tìm một lý do qua loa tắc trách. Thế nhưng nàng lại nhìn tận mắt mọi chuyện, một khi đem chuyện Vân Phong bị đánh chết nói ra chỉ sợ bốn người cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Được Đạm Đài tiên tử đã nói như vậy, chúng ta thân là đệ tử Hạch Tâm tự nhiên sẽ phải chấp pháp theo lẽ công bằng. Tuân thủ quy củ, chuyện hôm nay tới đây thôi. Tất cả mọi chuyện đợi tới lúc thí luyện quỷ vụ Minh Hải chấm dứt rồi lại nói. Trong lúc đám người Tiêu Lăng đang muốn nói chuyện thì Cát Hoan đột nhiên mở miệng nói. Đi thôi, Đạm Đài Lăng Nguyệt hất ống tay áo lên, quay đầu liếc nhìn Nhiếp Vân, sau đó nhanh chơ xong bay về phía trước. Thấy nàng lần đầu tiên gọi mình đi theo, Nhiếp Vân nhìn về phía đám người Tiêu Lăng, khóe miệng cười nhạt một tiếng rồi lập tức bay theo phía sau nàng. Cũng không phải là hắn không muốn giết những người này, mà là sức chiến đấu khi bốn người liên thủ quả thực rất mạnh, không phải là tổ hợp mà dùng thực lực hiện tại của hắn có thể chống lại. Lại nói, nếu như thực sự phải động thủ ở chỗ này. Vạn nhất có Thái Thượng Trưởng Lão Hóa Vân Tông đem ý niệm thẩm thấu tới đây. Khi đó hắn cũng sẽ gặp phải phiền toái cực lớn, mặc dù muốn giết thì cũng phải đợi tới lúc tiến vào Quỷ Vụ Minh Hải rồi nói sau. Quỷ Vụ Minh Hải không biết rộng bao nhiêu, ngay cả cường giả phá không cảnh cũng không thể đem ý niệm rót vào trong đó. Hơn nữa một khi tiến vào Hải Dương, bằng vào thân phận Tường Thủy Sư thực lực sẽ tăng lên nhiều. Khi đó cho dù bốn người bọn họ có liên thủ thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn. Cách chương.